Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương để hắn ngay lập tức đi Trung Hải. 2000 năm ngày 11 tháng 5, rất bình thường một ngày, nhưng Thịnh Thế tập đoàn các công nhân viên sẽ cảm nhận được một cái tiểu nhân biến hóa. Đó chính là cho tới nay cẩn trọng làm việc Sử Ương Thanh Sử Tổng sẽ từ hôm nay trở đi đừng dài đến. Một tháng ngày nghỉ, nàng muốn đi chỗ nào? Nàng muốn đi đâu? Cái này có lẽ chỉ có công ty mấy cái và 039. O và 039, cấp bậc cao quản mới biết được. Dù sao cũng không có ảnh hưởng gì. Đây không phải còn có Trần Tổng nha. Đây là trên tâm lý cảm giác. Một cái bắt đầu từ số không người sáng tạo, một cái may mắn đạt được cao cấp quản lý nhân tài. Không có Trần Tử Nhĩ, liền không có Thịnh Thế tập đoàn hạt giống này. Không có Sử Ương Thanh liền sẽ không có pudding cửa hàng giá rẻ về sau chân chính quy phạm hóa vận. Hành, Sử Ương Thanh chân chính hiểu được một nhà hiện đại hóa công ty hẳn là bộ dáng gì. Mỗi cái đoàn đội đều cần một người như vậy. Tựa như Thái Tín Ngưỡng tại Ali, Lưu Dực Bình tại Đằng Tin Tức, bọn hắn đều là chân chính có lực chấp hành người. Nhưng tâm lý cảm giác quy tâm lý cảm giác. Trên thực tế các công nhân viên sẽ phát hiện, cụ thể sự vụ đến cuối cùng nhưng thật ra là tìm được Thái Chiếu Khê. Tình trạng như vậy tiếp tục mấy ngày về sau, một lần giữa trưa tất cả mọi người chuẩn bị thời điểm dùng cơm. Trần Tử Nhĩ rời phòng làm việc đi tìm hắn. Lão Thái vẫn là tự lấy ngắn ngủi sợi dâu. Nhanh 40 nam nhân, có một loại khác trưởng thành mị lực. Hắn nhìn tinh thần đầu có đủ. Trần Tử Nhĩ tại dưới bậc thang mặt chờ hắn. Hắn là một đường chạy chậm xuống tới. Trần Tổng, ngươi nếm qua rồi. Trần Tử Nhĩ nói, không có, chờ ngươi cùng một chỗ. Được. Biết ngươi bận bịu, ta cũng chỉ có thể thừa dịp thời gian này nói với ngươi chút chuyện. Thái Chiếu Khê lột lấy tay áo, vừa ăn một bên nghe. Mấy ngày nay cảm giác thế nào? Trần Tử Nhĩ cười hỏi thăm. Hắn nói, tự thể nghiệm mới biết Sử Tổng không dễ dàng. Bất quá cũng có chút mới mẻ cảm giác. Kỳ thật Thái Chiếu Khê cũng không phải là lần thứ nhất đảm. Nhiệm vai trò tương tự. Sớm nhất tại Tôn Hồng cùng Sử Ương Thanh không cửa sổ kỳ. Hắn liền từng hiệp trợ Trần Tử Nhĩ đối công ty tiến hành quản lý. Trên thực tế, Trần Tử Nhĩ khi đó so hiện tại còn yếu gà. Vì lẽ đó phần lớn làm việc đều cần hắn tới làm. Ngoài ra, mỗi một lần Sử Ương Thanh nghỉ bệnh, đi công tác, lưu kinh giám quốc, cũng đều là hắn. Cao quản thay phiên có chỗ tốt. Cũng có chỗ xấu, đó chính là phá hư tính ổn định. Nhưng Trần Tử Nhĩ cảm thấy mình lần đầu tiên nếm thử tại đã có cơ sở phía trên sẽ không có vấn đề gì. Đây cũng là vì cái gì Trần Tử Nhĩ toát ra thay người ý nghĩ này nguyên nhân. Mặt khác nhân viên công tác cũng đều quen thuộc, Sử Tổng không tại có Thái Tổng, tình trạng như vậy. Ta cùng bất kỳ một cái nào bộ môn lãnh đạo nói chuyện. Liền chưa nghe nói qua có ai nói dễ dàng. Trần Tử Nhĩ vui đùa. Lạ lẫm khẳng định sẽ mang đến một chút không thích ứng. Nhưng người cũng đừng trông cậy vào một tháng sau Ương Thanh trở về ngươi liền có thể lại trở lại. Mình thoải mái dễ chịu khu. Thái Chiếu Khê dừng lại một chút. A, Trần Tổng có ý tứ là. Hắn nói, không phải có câu súp gà cho tâm hồn nói như vậy nha. Người muốn rời khỏi mình thoải mái dễ chịu khu. Ngươi đúng vậy, Ương Thanh cũng vậy. Nói ngắn gọn, ta sẽ hợp thời tuyên bố ngươi chính thức đảm nhiệm pudding cửa hàng giá rẻ giám đốc bổ nhiệm. Theo ta lâu dài quan sát bao quát mấy ngày nay hiệu quả đến xem. Công ty rất ổn định. Tuy nói ngươi là làm tài vụ xuất thân. Có thể bản thân ngươi cũng tại quản lý lấy một cái bộ ngành lớn. Làm sao làm người quản lý ngươi có không giống với Ương Song phương pháp, mà lại cũng kiêm chức qua giám đốc nhân vật. Có chút khó khăn ta biết, nhưng ta tin tưởng hẳn là không làm khó được ngươi lão thái. Thái Chiếu Khê có chút kinh dị. Hắn là không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Toàn công ty trên dưới. Ai không biết người sáng lập Trần Tổng cùng người chấp hành sự tổng kia là Hoàng Kim Cộng Tác A. Liền xem như lại nghĩ thăng chức người cũng chắc chắn sẽ không đem mục tiêu đặt ở Pudding Mắt Xích. Cửa hàng giá rẻ giám đốc trên chức vị. Không phải, Trần Tổng, cái kia sử tổng biết chuyện này sao? Nàng có thể hay không? Thái Chiếu Khê đương nhiên lo lắng. Cái này lão lãnh đạo có thể hay không cảm thấy người phía dưới tại cho nàng giở trò xấu? Nhớ thương vị trí của nàng a. Trần Tử Nhĩ cười giải thích. Không cần quá nhiều sầu lo. Làm xong bản chức làm việc là được. Cân đối các ngươi là công việc của ta. Ngươi cùng nàng biểu hiện đều phi thường nằm ngoài dự đoán của ta. Vì lẽ đó đây không phải cá nhân vấn đề, mà là toàn bộ xí nghiệp góc độ đi cân nhắc chiến lược. Thái Chiếu Khê tự hỏi chủ tịch cuối. Cùng nói, chiến lược, hai chữ. Trong óc của hắn bay ra một cái từ. Luân chuyển cương vị. Trần Tử Nhĩ không thể phủ nhận. Luân chuyển cương vị có thể hữu hiệu dự trữ nhân tài. Về sau tập đoàn càng làm càng lớn, cũng không thể một mực dựa vào chúng ta mấy người này. Mà lại ta cảm thấy đây là nhân viên cùng xí nghiệp cả hai cùng có lợi lựa chọn. Đối với xí nghiệp đến nói, có thể thoát khỏi ỷ lại chứng. Đối với nhân viên đến nói, cùng một cái cương vị đợi quá lâu. Bất luận là làm việc nhiệt tình vẫn là học tập động lực hoặc là tiếp nhận mới sự vật năng lực tất. Cả đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Thái Chiếu Khê không có hỏi Sử Ương Thanh sẽ bị điều nhiệm. Chức vụ gì, nhưng nghĩ đến cũng tất nhiên là thăng không phải hàng. Mà xem như tập đoàn chủ tịch. Đối với lần này điều động có thể vì hắn giải thích đến trình độ này. Đã đầy đủ, một tuần bên trong ta liền sẽ tuyên bố cái này bổ nhiệm. Sớm nói cho ngươi là muốn ngươi ở trong lòng làm tốt điều chỉnh. Ngươi phải rõ ràng một cái, đây không phải một tháng ngắn hạn nhiệm vụ, đồng thời đâu, ngươi cũng phải suy tính một chút mình người nối nghiệp. Tần Nghiệp suy đoán quả nhiên thành sự. Thật, loại sự thật này cũng là suy luận phù hợp nhất phát triển xu thế. Mà lại hắn còn biết, trước mắt là từng cái công ty con nội bộ luân chuyển cương vị điều động. Nhưng đợi đến tương lai, Trần Tử Nhĩ, đăng cơ, lâu ngày. Uy thế càng nặng, vượt công ty còn ở giữa điều động cũng nhất định sẽ có. Hiện tại Thái Chiếu Khê lâm thời đảm nhiệm lấy Pudding Mắt Xích cửa hàng giá rẻ giám đốc. Có thể 5 năm sau, 10 năm sau hắn vẫn là cái gia đình này công ty giám đốc sao? Chưa chắc, Điêu Diệc Kiệt về sau cũng vẫn cứ là thịnh thế địa sản giám đốc sao? Cũng chưa chắc, luân chuyển cương vị còn đồng thời mang ý nghĩa. Mỗi cái người trẻ tuổi đều có cơ hội, thế là toàn bộ công ty sức sống cùng tính tích cực liền sẽ vì vậy mà có chỗ tăng lên. Xem đi, liền Thái Chiếu Khê đều đối cái này an bài kinh ngạc như vậy. Như vậy càng người phía dưới liền kinh ngạc hơn. Trọng yếu là hắn lúc đầu bộ tài vụ quản lý chức vị trống chỗ. Tự nhiên là cần người bổ sung, từng tầng xuống dưới về sau. Công ty sẽ xuất hiện mấy cái làm cho người hâm mộ may mắn. Yến Ninh, bên trong xem thôn, Bắc Đại Tài Nguyên nhà khách, 1414 gian phòng. Một cái 26-27 tuổi tiểu cô nương giống thường ngày người quản lý Bạch Độ Công. Ti hòm thư, bởi vì công ty vừa mới thành lập, vì lẽ đó phát kiện dương nhiều, thu kiện dương ít. Mà lại bình thường thật nhiều ngày không có một phong gửi thư. Nếu như không phải Rob không ngừng để nàng chú ý chuyện này, nàng đều nhanh quên. Mà lúc này, cho nên làm nàng nhìn thấy phát kiện người là thịnh thế đầu tư thời điểm, còn hơi có chút mộng. Đây là chúng ta gửi tới cho người ta à? Người ta làm sao lại phát cho chúng ta? Nhưng 3 giây đồng hồ về sau nàng lập tức ý thức được không đúng. À, đột nhiên giật mình, người đều trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Các đồng nghiệp cho nàng dọa kêu to một tiếng. Mấy tên lập trình viên đều tại phàn nàn. Thôi khoan thai, ngươi gào to cái gì đâu? Nàng đổi mới một cái webpage, xác nhận phát kiện ngươi, phát kiện thời gian, nàng nóng lòng xác nhận những này đều không phải giả. Cuối cùng mới kêu to, Thịnh Thế đầu tư về tin nhắn, Thịnh Thế đầu tư về tin nhắn. Rob đâu? Rob ở đâu? Cái gì? Thôi khoan thai, ngươi nói Thịnh Thế đầu tư. Mấy người đi theo phụ họa, cô nương đã chạy đến căn phòng cách vách đi. Từ Dũng lúc này vừa vặn đi ra ngoài, hai người trực tiếp đụng cái đầy cõi lòng. Từ Dũng trong tay còn bưng chum đựng nước đâu, cũng cho đụng bay ra ngoài. Ai nha, thôi khoan thai, ngươi vô cùng lo lắng làm gì? Cô nương cũng không quản, tiếp tục kêu to, Từ Dũng, Thịnh Thế đầu tư về tin nhắn, Thịnh Thế đầu tư về tin nhắn. Từ Dũng nắm chặt cùng một chỗ, mặt một nháy mắt toàn bộ mở ra. Thịnh Thế đầu tư đối với Internet lập nghiệp người đến nói mang ý nghĩa đã không cần nói nữa. Cái gì? Thật? Ngươi nói chính là thật? Đang ở đâu? Ta xem một chút. Trong vòng một phút, hai cái gian phòng bên trong, không đến 10 người tất cả đều buông xuống trong tay làm việc. Có chút cơ trí dứt khoát đi xem nàng máy vi tính kia. Thật, là thật. Phát kiện người hòm thư là Thịnh Thế đầu tư quan phương hòm thư. Từ Dũng gạt mở đám người. Tránh ra, tránh ra, ta đến xem. Thôi khoan thai hưng phấn nhảy lên. Rob đâu? Rob đâu? Hắn đến nhanh đi Trung Hải. Hắn đi thung lũng Silicon động lực nói chuyện hợp tác đi. Gọi điện thoại để hắn trở về. Có Thịnh Thế chúng ta liền có thể có nhanh tin. Còn nói gì thung lũng Silicon động lực. Từ Dũng cầm con chuột tay run nhẹ nhẹ. Ngày mẹ ngươi, tuyệt đối đừng là cái ô long a. Hồi âm lên xác thực viết dạng này mấy chữ. Quý công ty bản kế hoạch chúng ta đã kỹ càng nghiên cứu qua. Hy vọng Lý tiên sinh có thể đến Trung Hải vòng thành cao ốc Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ gặp mặt. Nói chuyện, ta dựa vào. Từ Dũng hưng phấn ôm lấy bên người lập nghiệp đồng bạn. Thấy không? Thấy không? Thật là Thịnh Thế đầu tư hồi âm. Thật là, mà lại hắn muốn gặp Ngạn Hồng. Hắn muốn gặp mặt nói chuyện. Giờ này khắc này, nơi này đã là cực độ hưng phấn Hải Dương. Chỉ có thôi khoan thai còn tại kêu la. Tranh thủ thời gian liên hệ Rob, để hắn ngay lập tức đi Trung Hải. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.